Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, đại thủ bút. 2. Là thật, Sở Hy Thanh không khỏi híp híp mắt, nhìn kỹ Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly trong lòng một loạn, lại vẫn gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh bán tin bán nghi thu hồi tầm mắt, mà ngay khi Lục Loạn Ly nỗi lòng buông lỏng, lại vì chính mình làm tất cả những thứ này ám sinh nghi hoặc thời điểm. Nàng quanh thân bỗng nhiên cương lực nổ tung. Lục Loạn Ly bản năng nghĩ muốn rút đao phòng ngự, lại vẫn chưa thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền phát hiện mình đã ngồi ở Sở Hy Thanh đầu gối trên. Lục Loạn Ly ánh mắt hơi thu lại. Vừa nãy Sở Hy Thanh là lấy Chu Thiên đao chém rơi nàng tất cả phòng ngự. Lại lấy Như Ý chi pháp, đưa nàng cầm nhiếp đến đây. Lục Loạn Ly dĩ nhiên không hề sức chống cự, không có làm ra bất kỳ cái gì phòng ngự. Nàng theo bản năng nghĩ muốn giãy giụa, lại nghe được Sở Hy Thanh một tiếng không thể nghi ngờ hừ lạnh. Đừng nhúc nhích, lúc này chẳng những có cường đại chân nguyên đao khí tập kích nhập thân thể của nàng, ở giọng nói ở trong, dĩ nhiên cũng ngậm lấy cường đại Như Ý chi pháp, chấn động tâm linh của nàng nơi sâu xa. Lục Loạn Ly động tác nhất thời cứng đờ, cũng là ở trong nháy mắt tiếp theo. Lục Loạn Ly con ngươi liền đột nhiên một trương. Sở Hy Thanh kẻ này, dĩ nhiên trực tiếp đem tấm kia tuấn giật tuyệt luân mặt bao trùm xuống đến. Bao trùm ở trên mặt của nàng, bao trùm ở trước mắt của nàng, mãi đến tận giữa hai người không còn bất kỳ khoảng cách. Thậm chí ở tiếp xúc sau khi, tên kia còn được voi đòi tiên, càng thâm nhập thăm dò. Lục Loạn Ly tâm thần rung động, trong đầu như là có một đoàn thuốc nổ nổ tung, từng trận ầm ầm vang lên, trái tim nhưng là mãnh liệt nhảy lên. Người này, Lục Loạn Ly ý niệm trống rỗng, hoàn toàn mặc cho chuyện này ra sao, nàng hoàn toàn quên suy nghĩ, cũng không nghĩ suy nghĩ, nàng không cách nào nhúc nhích, cũng không nghĩ giãy giụa, mãi đến tận chốc lát sau khi... Lục Loạn Ly cảm giác nguyên thần của chính mình bên trong như là bị rút đi cái gì. Ý thức bỗng nhiên rõ ràng lên. Mà ngay khi nàng nghiến răng nghiến lợi, nghĩ muốn đem trong miệng cái kia rời sông lấp biển đồ vật mạnh mẽ cắn một cái thời điểm, Sở Hy Thanh bỗng nhiên mạnh mẽ hút một cái, lập tức bước ra lùi về sau. Hắn đột nhiên hướng phía trước phun ra một hớp bọt máu. Đoàn kia bọt máu lập tức tụ tập cùng nhau, ngưng tụ ra một con toàn thân ngăm đen, lưng có màu xám hai cánh ác hổ hình dạng, ánh mắt nó hung hoành, lạnh lùng nhìn hai người một chút, lập tức hóa thành một đoàn huyết sắc xương khói tiêu tan tại không. Đây là cùng kỳ máu. Lục Loạn Ly giật nảy cả mình, từ Sở Hy Thanh trên người giãy giụa đứng dậy. Cùng kỳ là tứ đại hung thú một trong, cùng hỗn độn cũng xưng, đại diện cho hỗn loạn. Cùng Long Chi Cửu Tử, Bệ Ngạn, cũng chính là Hiến Trương, là một người có hai bộ mặt quan hệ. Nó giống như hổ, có cánh bay được, liền tiễu ăn người, biết tiếng người lời nói, thiện cổ nhân tâm, thích đấu thích tranh, mà biếng ăn người chết. Đây là một loại yêu thích đầu độc nhân tâm, trắng trợn không kiêng dè gây xích mích hỗn loạn cùng phân tranh chiến đấu. Cũng từ hỗn loạn cùng phân tranh chiến đấu bên trong thu được lực lượng hung thú. Lục Loạn Ly âm thầm kinh hãi, sờn cả tóc gáy. Chính mình là lúc nào bị cùng kỳ dòng máu cùng lực lượng tập kích nhập thể, mà lại bị nó lẻn vào đến chính mình thần phách nơi sâu xa. Nếu như không phải Sở Hy Thanh đúng lúc phát hiện, sau này mình tư duy đều muốn được cái này cùng kỳ ảnh hưởng. Bất quá hắn vừa nãy giúp mình nhổ cùng kỳ lực lượng, căn bản cũng không cần dùng loại kia thân mật phương thức chứ, liền cần phải dùng miệng không thể. Ý niệm này ở Lục Loạn Ly trong đầu điện thiểm mà qua. Nàng tạm thời không lo được những thứ này. Lục Loạn Ly bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, từ chính mình trong tay áo móc ra tờ giấy kia. Bất quá ngay khi tay của nàng vừa mới vừa chạm đến tờ giấy thời điểm, tờ giấy này liền hóa thành giới tử hạt bụi nhỏ, trực tiếp ở tay áo của nàng bên trong tản ra ra. Lục Loạn Ly mày liễu nhất thời vừa nhíu, trong mắt hiện ra một vệt nhuệ trạch. Ngươi là biết được chính mình thân thế, Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, lục loạn ly nguyên thần nơi nào như vậy dễ dàng bị tập kích. Nhà đầu này tu chính là mê huyễn lực lượng cùng loạn ly chi pháp. Lúc đó nàng nhất định là bị chuyện gì chấn động tâm thần. Đầu kia cùng kỳ lực lượng mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Sở Hy Thanh nghĩ đến gần nhất triều chính trong lúc đó nghe đồn. Lại nhìn lục loạn ly vẻ mặt, liền đoán được đại khái. Hắn lúc này cười đi nắm lục loạn ly khuôn mặt, lời nói hàm chứa trêu chọc. Ngu xuẩn nha đầu, thật không biết ngươi đang miên man suy nghĩ chút gì. Bị một con cùng kỳ phụ thể, mất mặt hay không? Nghe rõ ràng cho ta a. Ta không biết con kia cùng kỳ là lấy cái gì nói đến đầu độc ngươi. Bất quá a, ở trong mắt ta, ngươi chính là ta ly nhi. Cũng là chân tâm thực lòng yêu thích ngươi. Nghĩ muốn cưới ngươi. Sau đó có tâm sự gì? Nhất định phải nói với ta rõ ràng. Biết không? Hắn vừa nói chuyện, vừa còn dùng lực đem lục loạn ly trên mặt thịt mềm xoay chuyển gần phân nửa vòng. Lục loạn ly bị đau. Lập tức mạnh mẽ đem hắn tay vỗ bỏ. Trong lòng nàng lại hơi một quý. Ấm áp, cảm xúc dâng trào. Lục loạn ly chỉ cảm thấy Sở Hy Thanh những câu nói này. So với hắn trước đây nói tất cả lời tâm tình. Cũng làm cho nàng động tình. Lục loạn ly lập tức lại tự giễu cười cười. Nghĩ thầm mình quả thật là ngu xuẩn. Sở Hy Thanh hẳn là đã sớm biết thân thế của nàng. Bằng không sẽ không năm lần bảy lượt nhắc nhở nàng muốn hậu đãi tiễn tiễn tỷ. Mà lại cái tên này tuy rằng một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng sẽ không đối với chuyện như thế này tính toán. Hắn nếu là quan tâm trong cơ thể mình kiến nguyên đế huyết mạch. Cũng sẽ quang minh chính đại tự nhủ. Sở Hy Thanh càng sẽ không quan tâm những kia triều đại Ninh Di lão di thiếu cùng hàng thần hàng. Tướng, hắn một người một đao liền có thể chấn phục thiên hạ. Còn cần cố ý dùng việc kết hôn đến lung lạc bọn họ. Cũng thực sự là thiệt thòi chính mình. Ngu đến mức cả ngày xoắn suýt những thứ này chuyện. Sắc mặt nàng ngưng trọng nói. Con này cùng kỳ, cũng không biết là cự môn tinh quân đầu kia. Vẫn là vạn trá chi chủ quyến thú. Chư thần lực, quả thực khiến người phòng không thắng bại. Liền nàng cũng bị ám hại. Huống hồ người bên ngoài. Khi thiên vạn trá chi chủ thủ đoạn sẽ không như thế tháo. Cự môn tinh quân ta liền không rõ ràng. Sở Hy Thanh một tiếng cười cười. Ngẩng đầu lấy nhai tí trọng đồng nhìn xuyên điện đỉnh. Nhìn về phía cái kia đầy trời tinh không. Kỳ thực dễ dàng ứng phó. Bọn hắn lực lượng tuyệt đối không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Khó nhất ứng đối, kỳ thực là dương mưu a, thế nhân đều nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhưng mà ở Sở Hy Thanh trong mắt, minh thương mới là khó nhất phòng bị, đại luật triều bên trong mâu thuẫn liền bãi ở nơi đó. Nếu như không thể thích đáng xử lý, liền căn bản không cần những người khác gây xích mích, cái kia đốm lửa liền sẽ nhô ra, thêm vào khi thiên vạn trá chi chủ lực lượng, thì càng thêm đáng sợ. Lục loạn ly tâm tình nguyên bản là rất nặng nề. Mãi đến tận lục loạn ly phát hiện Sở Hy Thanh nói liền đem hắn tay. Đặt ở trước người của nàng không nên thả vị trí trên. Lục loạn ly lúc này mới phát hiện mình. Còn ngồi ở Sở Hy Thanh trên đầu gối. Nàng không khỏi lại một trận nghiến răng. Trực tiếp nhảy lên. Sau đó mạnh mẽ đạp ở Sở Hy Thanh mũi chân trên. Bất quá không phản ứng. Sở Hy Thanh hộ thể cương lực lại như là tảng đá như thế khó có thể dao động. Lục loạn ly không thể làm gì. Chỉ có thể phẫn nộ hướng về tòa này cung điện đi cửa sau đi. Sở Hy Thanh thấy thế một vui. Thần sắc đắc ý. Ly nhi ngươi đi đâu? Ngươi ta còn không viên phòng đây. Hôm nay là ngươi ta mỗi ngày qua thật tốt. Ly nhi ngươi thân là phó hậu. Há có thể bỏ chậm mà đi. Để chậm một mình trong phòng. Lục loạn ly mặt cười đầu tiên là hơi đỏ lên. Nàng xem thường cười cười. Nghĩ ngợi nói ngươi không nghĩ một mình trong phòng. Vậy thì đi chạm Sở vân vân a. Lượng ngươi cũng không can đảm này. Sở Hy Thanh nhưng là ánh mắt nhất động. Nhìn về phía đóng chặt cửa lớn điện ngoài. Bên kia có cái một thân áo giáp yểu điệu bóng người. Đang đứng ở bậc thang phía dưới ôm quyền chờ đợi. Tiễn tiễn. Kế tiễn tiễn thấy Sở Hy Thanh nhàn rỗi đi xuống. Lúc này lắc người một cái đi tới cung điện bên trong. Nàng thấy xa xa đi mau đến cửa sau Lục Loạn Ly. Chính hướng về nàng nhìn lại. Lúc này hướng về nàng gật đầu ra hiệu. Cái này dù sao cũng là biểu muội của nàng. Là phía trên thế giới này cùng nàng huyết thống người thân cận nhất. Kế Tiễn Tiễn lập tức hướng Sở Hy Thanh cúi người hành lễ. Bệ hạ, là Thành Vọng An bên kia có mới tin tức. Nàng hành lễ đồng thời. Đem một tấm tin phù nhờ đến Sở Hy Thanh trước. Sở Hy Thanh tiếp nhận tin phù sau khi liếc mắt nhìn. Nhất thời tê, một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy nhập mộng thôi miên phương pháp. Một lần thôi miên toàn bộ Hà Lạc Hai Châu 17 ức con dân. Còn muốn thêm vào Ung Châu nửa châu nơi. Cũng có hơn 500 triệu nhân khẩu. Cái này con chập long. Thực sự là đại thủ bút. Loạn Ly ngươi chờ một chút. Sở Hy Thanh kêu ở Lục Loạn Ly. Lại đi ngoài điện truyền lệnh. Thông báo phương Bắc tiền tuyến. Từ hôm nay cẩn thận dụng binh. Ngoài ra gấp triệu quốc sư La Hán Tông cùng Tam Nha Đô chỉ huy sứ Thần Huyễn Bá vào cung thấy ta. Thần Huyễn Bá chính là đao kiếm như mộng Lục Trầm, vị này không biết là nghĩ như thế nào. Có thể là vì Loạn Ly. Cũng có thể là vì hướng về Kiến Nguyên Đế báo thù. Lại tiếp xuống Sở Hy Thanh cho chức quan. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này mộng huyễn chi pháp vẫn phải là tìm chuyên gia cố vấn. Hắn vừa nhìn về phía Kế Tiễn Tiễn. Sở Như Lai đây. Kiến Nguyên Đế đem hắn có đưa tới không? Kế Tiễn Tiễn ánh mắt lúc này ngưng lại. Hết chương.